Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Phá Băng Chi Thủy. Những kia thủy long cuốn, tự nhiên là Aman Đạt gây nên, nàng ở đã sớm phát hiện có người tụ tập ở ven hồ. Có điều bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ cũng giống như trước đi ngang qua người như thế, chỉ là khách qua đường mà thôi. Sau đó phát hiện, bọn họ càng tụ càng nhiều, liền biết có vấn đề, liền lúc bắt đầu khắc cảnh giác. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở trong phòng nhỏ, không có đi ra ngoài, chỉ là dùng nàng hải tộc đặc thù ma pháp đi quan sát những người kia. Loại ma pháp này có thể làm được viễn trình giám thị, có thể nhìn thấy nơi xa người. Có điều có một hạn chế, chính là chỉ có thể ở trong nước mới có thể sử dụng. Mà coi như nàng không cần phép thuật này, nếu có người tiến vào trong hồ, nàng cũng có thể thấy rất rõ ràng, bởi vì nàng ở đáy hồ, mà bây giờ là ban ngày, từ chỗ tối xem sáng nơi tự nhiên rõ ràng, mà ngược lại, người khác liền không nhìn thấy đáy hồ. Ở đây những người này bơi lặn cũng hướng về đáy hồ tới được thời điểm, nàng liền ngay lập tức phát động ma pháp, đem người toàn bộ vứt ra mặt hồ. Chủ này nếu như bởi vì nàng cảm thấy những người này không có ý tốt, phí lời, những người kia vì là chính là tiền, tự nhiên là mang trong lòng bất lương. Mà đáng nhắc tới chính là, nàng phát ma pháp thời điểm, chỉ là dùng hai tay của nàng, cũng không có sử dụng bất kỳ phụ trợ. Nói cách khác, nàng cũng không có sử dụng Nguyệt Chi Thần Trượng. Không phải nàng không có, mà là nàng cảm thấy không có cần thiết sử dụng. Tại đây 10 năm tới nay, nàng không biết mình là làm sao vậy. Trình độ ma pháp tiến bộ thần tốc, từ một ma đạo sĩ thăng cấp đến ma đạo sư, hơn nữa còn là một cao cấp ma đạo sư, cao cấp thủy hệ ma đạo sư. Ở hồ như vậy thủy nguyên tố phong phú địa phương, tụ tập thời gian sẽ rất ít, nói cách khác phát động ma pháp thời gian rất nhỏ, đồng thời uy lực còn có công kích khoảng cách, đều sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa nàng ở bên trong nước linh động, những người khác căn bản là không cách nào làm được. Coi như là kỹ năng bơi người tốt đến đâu, cũng không sánh được nàng. Không cách nào đuổi theo cũng nắm lấy nàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Aman Đạt mọi thứ đều có. Có thể nói tại đây ngày tuyết trong hồ, nàng trên căn bản là vô địch. Hiện tại tới nói, Aman Đạt ma pháp tiến bộ nguyên nhân này tự nhiên là cùng Lăng Phong không thể tách rời. Lăng Phong tuy rằng bị đóng băng, nhưng vẫn đều ở tụ tập thủy nguyên tố, duy trì bọc lại hắn khối băng. Nàng mỗi ngày đều ngủ ở Lăng Phong bên người, bất chi bất giác hấp thu bị Lăng Phong tụ tập tới được thủy nguyên tố. Thực lực ngay ở từng ngày tăng trưởng. Tiếp tục nữa, nàng liền pháp thần cũng có thể đến. Những người kia bị nàng xin mời ra hồ sau khi, cũng không có giảng hòa, bắt đầu lần lượt thăm dò, lần lượt nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn vào đáy hồ, có điều đều không có thành công, lại một lần bị nàng xin mời trở lại. Làm sao bây giờ? Một dòng binh đội trưởng hỏi những đội trưởng khác nói, hiện tại đã rất rõ ràng, đáy hồ có người, đồng thời còn không cho chính mình đi vào, mà chính mình vừa thử qua rất nhiều phương pháp, đều không có từng thành công. May là đáy hồ người cũng không có đối với chính mình đại khai sát giới. Đến bây giờ còn chưa có xuất hiện tử vong nhân viên. Có điều bị thương nhân viên cũng không ít, nhưng đều là vết thương nhẹ, không có uy hiếp. Xem ra đáy hồ người đối với mình những người này vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không, thì sẽ không linh thương vong. Bằng vào ta ý nghĩ, chúng ta vẫn là phái người cùng với đàm phán. Một khá là có thể thấy rõ sự thật, đội trưởng nói rằng hắn không cho là hiện tại đã biết những người này có thể đem Aman Đạt chế phục, có thể còn có thể bị giết chết. Đàm phán còn không biết là vật gì, ngươi làm sao đàm phán? Tối thiểu muốn thăm dò đối phương rốt cuộc là cái gì lại nói. Một người nói rằng bọn họ đến bây giờ vẫn không có nhìn thấy Aman Đạt, chỉ biết là có người ở ma pháp công kích. Mà người này là ai cũng không biết, thậm chí có thể nói, đây rốt cuộc là không phải người cũng không biết. Tại đây loại tình hình không rõ đích tình huống dưới, nên làm gì đi đàm phán. Đây là một rất lớn vấn đề. Vì thế, tất cả mọi người trầm mặc không nói gì. Suy nghĩ thêm vấn đề. Vậy bây giờ không thể làm gì khác hơn là tập hợp đủ chúng ta ma pháp sư. Cùng với đối công, có người đưa ra cuối cùng này biện pháp. Hiện tại các kiếm sĩ căn bản là không cách nào phát huy thực lực. Bọn họ không mấy cái là ở đáy nước bài tập. Cũng không phải thủy quân. Coi như là thủy quân. Gặp phải Aman đạt bọn họ cũng không có biện pháp nào. Là hỏi, ai có thể ở dưới nước như con cá như thế hoạt động? Còn có thể dưới nước hô hấp, không dùng da để đổi khí. Đồng thời, tình huống bây giờ, ma pháp sư cũng chỉ có thủy hệ mới được. Hệ khác, đặc biệt là hỏa hệ, coi như ngươi là pháp thần, cũng không cách nào đối kháng ở bên trong nước Aman đạt. Liền cuối cùng bọn họ thỏa thuận, dùng nước hệ ma pháp sư ở bên ngoài tụ tập ma pháp. Công kích trong nước Aman đạt, may là thủy hệ là khá là đứng đầu. Vì lẽ đó hiện trường là có thể tìm ra 10 cái thủy hệ ma pháp sư. Mà cái kia hồ nữ cũng bị kéo vào được tiến hành hợp tác. Hiện tại nhân thủ gấp thiếu. Thêm một cái cũng là tốt đẹp. Trải qua các ma pháp sư thương lượng sau. Quyết định sử dụng thủy hệ ở có ruộng được tưới nước mới thường dùng vòng xoáy thuật. Nhắm ngay lúc trước có người thấy cái kia đáy hồ ánh sáng nơi. Tiến hành công kích. Đây là khá là chiết trung biện pháp. Vòng xoáy thuật sẽ không làm thương tổn đến Aman đạt tính mạng. Lại có thể có cơ hội đưa nàng lôi ra mặt hồ. Vì lẽ đó đây là hiện nay nhất thích ứng biện pháp. Các ma pháp sư lấy ra từng người ma pháp trượng. Bắt đầu quay về ngay tuyết hồ ngâm sướng. Đáy hồ, Aman đạt phát hiện phía trên xuất hiện mãnh liệt thủy nguyên tố gợn sóng. Rõ ràng có người chính đang chuẩn bị sử dụng loại cỡ lớn ma pháp. Cũng biết ma pháp này là đúng chính mình mà đến. Ma pháp này sức mạnh. Nàng không dám coi thường. Càng không muốn ma pháp này quấy rối đến Lăng Phong. Liền lấy ra Nguyệt Chi thần trượng. Mở ra một ma pháp bình chướng. Cao cấp nhất thủy mạc thiên hoa. Đây cũng là bởi vì Aman đạt không biết mình thực lực. Mới có thể sốt sắng như vậy. Kỳ thực phía ngoài những kia ma pháp sư gộp lại toàn lực triển khai ma pháp. Cũng không có thể bắt nàng thế nào. Nàng có thể ung dung đỡ lấy. Cũng dành cho đánh trả. Tại đây trong hồ 10 năm. Nàng vẫn luôn không biết. Thực lực của chính mình đã vượt xa chính mình trước đây. Điều này là bởi vì xưa nay sẽ không có người cho nàng thí nghiệm. Cho nên nàng chỉ biết mình thực lực trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là không biết đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Sự tình phát triển chính như mặt trên nói tới. Những kia ma pháp sư là phát động ma pháp công kích. Thế nhưng là hoàn toàn không công phá được Aman đạt phòng ngự. Các ma pháp sư cảm giác được Aman đạt phòng ngự. Có điều nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc. Lấy Aman đạt vừa biểu hiện tới nói. Không có phòng ngự mới để cho người kỳ quái. Nếu biết kết quả này. Vậy nhất định sẽ có động tác khác. Nàng bắt đầu phòng ngự. Các ngươi lập tức tiến lên. Một thanh âm sau đó, những kia từ lâu chuẩn bị ở bên hồ đích xác người. Lập tức nhảy vào trong nước, sau đó hướng về đáy hồ bơi đi. Đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Ma pháp sư chỉ là danh nghĩa, phân tán Aman đạt sự chú ý. Do đó bọn họ có thể phái người đi đáy hồ điều tra. Chiêu này quả nhiên có chút hiệu quả. Aman đạt bởi vì pháp thuật phòng ngự sư môn ma pháp. Mà lập tức bị phân tán. Không có chú ý tới những kia đã từng bị nàng tung mặt hồ người. Lại một lần nước vào. Cũng hướng về nơi này nhanh chóng bơi lại. Làm Aman đạt phát hiện những người này thời điểm. Những người này đã đến cách đó không xa địa phương. Đã thấy tình huống của nơi này. Đã gặp nàng dáng vẻ. Nhìn thấy này phòng nhỏ. Hiện tại Aman đạt sốt ruột. Nàng không muốn để cho những người kia tới gần nơi này. Thế nhưng nàng hiện tại chính sứ dùng nước mạc thiên hoa phòng ngự. Căn bản không rảnh đi ngăn cản những người kia tới gần. Vốn là nàng có thể dùng tiến công tính ma pháp trực tiếp đối với phía trên ma pháp sư tiến hành. Phản kích, lấy nàng thời điểm, hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng vấn đề chính là nàng không rõ ràng thực lực của chính mình. Vì lẽ đó dùng loại này bảo hiểm tổng hợp phương pháp. Bây giờ nên làm gì đây? Aman đặt vào lúc này đột nhiên né qua Lăng Phong. Ma pháp không muốn câu nệ với hình thức. Tiến công ma pháp có thể là phòng ngự. Mà đồng dạng, phòng ngự hình ma pháp như thế có thể tiến công. Nghĩ tới đây cái, nàng liền bắt đầu đem Thủy Mạc Thiên Hoa tiến hành biến hóa. Một chút mở rộng, hướng về công kích phương hướng còn có những người kia quá khứ. Mà bởi vì bọn họ là một phương hướng, Aman Đạt là có thể đem mặt sau phòng ngự từ bỏ. Đem Thủy Mạc Thiên Hoa về phía trước đẩy quá khứ. Trên mặt hồ xuất hiện mãnh liệt gợn sóng. Các ma pháp sư ma pháp bị gầy trở về. Bọn họ cũng vì vậy mà bị ma pháp phản vệ. Toàn bộ bị thương ngã xuống đất. Đón lấy, những kia hạ thủy người. Lại một lần toàn bộ bị tung mặt hồ. Mà lần này, bọn họ không còn là dễ dàng như thế. Toàn bộ bị trọng thương. Vẫn không có chờ bọn lính đánh thuê bắt đầu cứu viện. Trên mặt hồ lại xuất hiện mười mấy điều. Con bay vút thủy long. Hướng về bọn họ cực tốc tấn công tới. Khí thế phi thường hung mãnh. Xem ra lần này Aman Đạt đã có tức giận. Phải cho bọn họ nhắc nhở. Nghiêm trọng nhắc nhở. Mau bỏ đi. Bọn lính đánh thuê vội vã vác lên người bị thương viên. Cấp tốc rời đi ven hồ. Bọn họ biết. Lần này chỉ dựa vào những người này căn bản là không cách nào thành sự. Cần chiến lược tính lui lại. Sau đó sẽ triệu tập nhân mã lại đây. Tình huống như thế. Bất luận nơi này rốt cuộc là không phải có Lăng Phong tin tức. Bọn lính đánh thuê đều sẽ đem nơi này điều tra rõ ràng. Lấy kinh nghiệm của bọn họ. Nơi này nhất định có bí mật. Có bí mật sẽ có giá trị. Rầm rầm. Ven hồ bị thủy long đánh ra từng cái hố lớn. Có thể tưởng tượng được phép thuật này uy lực lớn bao nhiêu. Lăng Phong, những người kia đã đi rồi. Ta sẽ không để cho người đến quấy rối ngươi. Vĩnh viễn không biết. Chấm ngoặc kép. Aman Đạt xem bọn lính đánh thuê rời đi sau đó. Đợi một hồi. Xác định bọn họ là thật sự sau khi rời đi. Trở về đến phòng nhỏ. Tựa ở Lăng Phong khối băng trên nói một câu sau. Liền ngủ thật say. Nàng đã có chút mệt mỏi. Ở nàng ngủ thiếp đi sau đó không lâu. Mấy năm chưa lần khối băng rốt cục xuất hiện biến hóa. Bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách một chút lớn lên. Một chút lần nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.